Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả, Mazin, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, Ma Nhân Thế Lực, Hòa Hình Người Chủ Nghĩa, Nhân Tạo Trái Ác Quỷ, Minh Vương, 1/6, Cầu Đạt, các loại, nếu như Hòa Bình Người Chủ Nghĩa có thể chở khách người bu quả thực vậy có phải hay không? Cũng ý nghĩa Hòa Bình Người Chủ Nghĩa sở hữu bất tử chi thân. Cũng có thể như ngươi một dạng đồng thời sở hữu nhiều loại năng lực trái ác quỷ. Đang ở tất cả mọi người bởi vì Tần Vũ nói mấy câu mà rơi vào dại ra thời điểm. Nico Robin chợt không phải chộp được một cái cực kỳ then chốt. Cũng cực kỳ nghe rợn cả người tỉ mỉ. Mọi người vừa nghe, lập tức cả kinh một khuôn mặt đều trở nên không có chút huyết sắc nào. Chỉ là khoác lên Goro Goro Nomi năng lực giả Hòa Bình Người Chủ Nghĩa cũng làm cho bọn họ cảm giác được kinh khủng. Nếu quả như thật cùng Nico Robin nói một dạng, liền bu quả thực đều có thể chở khách. Như vậy nhất tôn còn là Hòa Bình Người Chủ Nghĩa sao? Đã có bất tử bất diệt bất tử chi thân, còn có hấp thu nhân năng lực, lại có khống chế tức giận đặc thù năng lực. Quan trọng nhất là còn có đủ 24 hữu dung nado chủng trái ác quỷ thể chất đáng sợ. Trừ cái đó ra hơn nữa hủy thiên diệt địa Goro Goro Nomi. Bọn họ đều không cách nào tưởng tượng như vậy chiến tranh binh khí một ngày sinh ra. Cái đôi kia vĩ đại tuyến đường an toàn sẽ tạo thành kinh khủng dường nào trùng kích. Như người nói một dạng. Dovergepang chính là thật sớm từ trên người ta chú ý tới điểm này. Cho nên hắn mới chỉ có sử dụng chính mình tại thế giới chính phủ lực ảnh hưởng. Để tổng bộ hải quân, CP không nhất định phải đem ta bắt, hoặc là đánh chết. Hải quân lúc trước quần đảo Sabaody trong chiến dịch ngay từ đầu sở dĩ đối với ta coi trọng như vậy. Trực tiếp phái ra tam đại tướng ngoại trừ bởi vì tổng bộ hải quân đang ở quần đảo Sabaody liền nhau. Chỗ nguyên nhân ở ngoài, còn có cũng là bởi vì Dovergepang. Tần Vũ gật đầu, thật có thể làm được sao? Roronoa Zoro lần đầu cảm nhận được khoa học khủng bố. Cho tới nay, hắn đều không đem khoa học kỹ thuật hai chữ để vào mắt. Dù sao ở vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong so sánh với năng lực hay thay đổi. Hủy thiên diệt địa quả thực năng lực giả, có thể cùng trái ác quỷ tranh phong, đứng ngạo nghễ với đại hải chi đỉnh phong tam sắc bá khí. Cùng với kiếm thuật, thể kỹ năng các loại năng lực mà nói, khoa học kỹ thuật thủ đoạn thật sự là thua chị kém em. Ở những thứ này năng lực trước mặt, nhưng là ảm đạm phai mờ rất. Nhưng bây giờ, nghe được Tần Vũ cùng Nico Robin nói tất cả, giả sử những thứ này thật có thể trở thành sự thật nói. Như vậy khoa học hai chữ tất nhiên có thể vào kiếm thuật. Bá khí, quả thực năng lực, thể kỹ năng vậy trở thành vĩ đại tuyến đường an toàn đỉnh năng lực một trong. Trên thực tế, Roronoa Zoro có ý nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Tự thế giới chính phủ thành lập sau đó, vĩ đại tuyến đường an toàn khoa học kỹ thuật liền tiến triển được rất chậm. Thẳng đến Dovergepang cái này đem khoa học kỹ thuật cây điểm thiên phú bảo nhân xuất hiện, mới để cho vĩ đại tuyến đường an toàn khoa học kỹ thuật bồng bột phát triển. Đồng thời cũng để cho vĩ đại tuyến đường an toàn xuất hiện vô số hắc khoa học kỹ thuật. Nếu như không thể làm được nói, người cảm thấy Dovergepang còn có thể để mắt tới ta sao? Chuyện như vậy đích thật là không thể tưởng tượng nổi. Vốn lấy Dovergepang năng lực tuyệt đối có thể đem biến thành sự thật. Điểm này, ta đang hấp thu hắn sau đó lại có thể hoàn toàn xác định. Tần Vũ nói rằng, vậy ngươi chế tạo ra một chi chở Goro Goro Nomi cùng bu quả thực Hòa Bình Người Chủ Nghĩa đại quân, không phải có thể trực tiếp quét ngang toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn. Cho dù là phủ định thế giới chính phủ đối với ngươi mà nói cũng căn bản không phải một chuyện không. Thế nào, Khalifa phóng Phật nghĩ tới điều gì thời điểm, một tấm trên gương mặt tươi cười hiện đầy vẻ động dung. ta cuối cùng xem như là hiểu ngươi vì sao trước hết để cho Violet đi vào Dressrosa. Thì ra ngươi là muốn cho hắn tiếp thu Don Quixote do Flamingo ở Dressrosa sản nghiệp. Tỉ như nhân tạo trái ác quỷ chế tạo nhà xưởng. Đồng thời chắc cũng là đang vì ngươi trước giờ ở Dressrosa hưng thịnh kiến hòa bình người chủ nghĩa. Chế tạo nhà xưởng a. Frankie vỗ đùi, sau đó vẻ mặt kích động nói rằng. Không sai, Thủy Chi Đô muốn tới chế tạo cổ đại binh khí Minh Vương. Bởi vì không có bao nhiêu người nghĩ đến cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Cấm ngươi Frankie tiến nhập Thủy Chi Đô thị trưởng Băng Sơn trên thực tế vẫn còn ở cùng ngươi có. Liên hệ mật thiết mà lại nói đến đóng thuyền. Thủy Chi Đô đích thật là số một. Cũng là thích hợp nhất để tạo thành Minh Vương tiến hành xuống hải địa phương. Còn như hòa bình người chủ nghĩa, ngoại trừ cần phát đạt kinh tế, còn có chính là đầy đủ tân tiến khí giới tiến hành chống đỡ. Mấy thứ này, thời gian dài cùng khoa học giam Caesar Cloud có mật thiết quan hệ hợp tác. Đồng thời tương đối chú trọng cái này một phương diện 377 John Quixote Dolphy lãng tính cách vừa lúc. Có thể thỏa mãn ta đây một điểm. Hơn nữa Dressrosa ở tân thế giới. Không một chỗ vui chơi. Hải quân muốn tiến quân thần tốc cũng không dễ dàng. Cho nên ta để Violet mang theo phân thân của ta trước một bước trở về Dressrosa chuẩn bị đây hết. Thảy, đồng thời cũng sắp John Quixote do Flamingo kỳ hạm Caesar Cloud cho chế phục. Người này mặc dù không như Drovegapunk. Nhưng cũng là vĩ đại tuyến đường an toàn số một khoa học gia. Nếu như có thể làm việc cho ta lời nói, bất kể là chế tạo nhân tạo trái ác quỷ, còn là hòa bình người chủ nghĩa, cùng với một ít đại quy mô vũ khí sát thương đều là một cái trợ lực. Chờ đấy tất cả triệt để lên quỹ đạo, chúng ta đây ma nhân đoàn hải tặc liền không còn là một cái tiểu đà tiểu nháo tiểu hình hải trạch. Đoàn. Mà là một cái có thể hình thành khuôn mặt đại thương nghiệp liên thế lực. Không nói khác, chỉ cần chính là nhân tạo trái ác quỷ, M. Caesar Cloud chế tạo vũ khí, cùng với hòa bình người chủ nghĩa. Ba người này ta tùy tiện chảy ra một ít đến vĩ đại tuyến đường an toàn đều đủ để oanh động thế giới. Tần Vũ gật đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.